Chàng rể quyền quý, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61 đây chính là chênh lệch giữa các nhà thiết kế trang sức cái này. Thế giới chi vương này làm thế nào vậy? Loại công nghệ này, ý tưởng này quả là thiên tài. Thật là khéo léo, nó sử dụng gần như tất cả các công nghệ hàng đầu, còn tạo ra sự sáng tạo độc nhất vô nhị, quả là xứng với cái tên thế giới chi vương. Cái này đẹp quá đi mất. Nếu có được một món trang sức như vậy thì sẽ nở mày nở mặt biết bao. Một vị khách nữ hai mắt sáng ngời thốt lên. Phòng triển lãm nổi sóng, một nhóm các chuyên gia và khách mời đều cảm thán, đánh giá rất nhất quán. Bất kể là khách mời hay là chuyên gia, tất cả đều bị trình độ công nghệ của mặt dây chuyền thế giới chi vương thuyết phục, tán thưởng không thôi. Mà vĩnh hằng chi quang kia, tuy chi phí chế tạo hàng chục tỷ, nhưng nó hoàn toàn được đính bằng kim cương xanh cao cấp, thật là lãng phí nguyên liệu. Cả ý tưởng và đề tài đều rất bình thường. Một chuyên gia kỳ cựu đeo kính viễn thở dài nói. Loại mặt dây chuyền kim cương hình giọt nước này quá bình thường. Sản phẩm thương hiệu của một tập đoàn trang sức lâu năm, quá là không có trình độ. Quả thực, cái gọi là vĩnh hằng chi quang này quả thực khiến người ta thất vọng. Nhưng mà thế giới chi vương kia đúng là rất đẹp. Đúng vậy, hai tác phẩm này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Làm sao chúng có thể được trưng bày cạnh nhau chứ? Đúng là kém cỏi. Kim cương xanh cao cấp đắt tiền như vậy mà chỉ sáng tạo được đến trình độ này, quá tầm thường. Trang sức 300 triệu dùng loại kỹ thuật này cũng như nhau thôi. Ngay sau đó, các chuyên gia có mặt đều quay lại bình luận về vĩnh hằng chi quang, tất cả đều lắc đầu thở dài. Đối với tác phẩm này, tôi cảm thấy rất đáng tiếc, cảm thấy nó là một sự lãng phí nguyên liệu. Sao lại như vậy? Mặt Trương Tuyết Nhàn đỏ lên, nghe người có mặt ở đây bàn luận, dù mặt dày đến đâu cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sao trình độ rác rưởi như Trương Huyền Du có thể thiết kế ra loại trang sức này? Trương Tuyết Nhàn thẹn quá hóa giận nói. Chắc chắn đây không phải là tác phẩm của cô ta. Là một nhà thiết kế trang sức, Trương Tuyết Nhàn cũng nhận ra, theo góc độ tác phẩm mà nói, thế giới chi vương ăn đứt vĩnh hằng chi quang. Nhưng cô ta sẽ không bao giờ nhận thua loại trình độ rác rưởi như Trương Huyền Du đâu. Vâng, mọi người có thể dùng máy bình chọn để bình chọn, xác định tác phẩm được yêu thích nhất trong triển lãm trang sức lần này. Tưởng Sương mỉm cười nói, sắc mặt Tôn Kiên nhục nhã, anh ta đứng lên, ho khan mấy tiếng. Thưa mọi người, tôi là Tôn Kiên của nhà họ Tôn. Vĩnh hằng chi quang này là tác phẩm do vợ tôi là Trương Tuyết Nhàn thiết kế. Các vị khách quý và chuyên gia, xin hãy quan sát lại nó lại lần nữa, vĩnh hằng chi quang này không đơn giản đâu. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể bình chọn cẩn thận. Nói xong, Tôn Kiên đưa mắt nhìn người xung quanh, thái độ không cần nói cũng biết. Đây là, cậu cả nhà họ Tôn. Các khách mời và chuyên gia trang sức có mặt ở đây không phải là kẻ ngốc, sao có thể nghe không ra ý trong lời nói của Tôn Kiên được. Cậu Tôn nói đúng lắm, vĩnh hằng chi quang này mới nhìn thì không thấy có gì, nhưng nếu nhìn kỹ rất có ẩn ý sâu xa. Một chuyên gia trang sức sửa lời, trái lại thế giới chi vương kia, càng nhìn càng hoa mắt, rất tầm thường, chỉ liếc qua một cái rồi thôi, rất đơn giản, không có gì nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lý, vĩnh hằng chi quang này rất sang trọng, tinh tế và hoàn hảo, ẩn chứa thời thượng, không hổ là được tạo ra từ bàn tay của Trương Tuyết Nhàn. Trương Tuyết Nhàn sinh ra trong một gia đình truyền thống làm trang sức, cũng là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân, đỉnh. Lại có một khách mời nữ khác tâng bốc, phiếu này phải được bầu cho vĩnh hằng chi quang. Cách chương.